Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 48, vòng giường lộng thanh mai 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Nhan Nhất Minh đã nhớ không rõ từ khi nào, Giang Dật nhìn thấy nàng tổng hội đều kêu nàng Minh. Tuy rằng từ lúc bắt đầu, Giang Dật cũng hiếm khi cùng huynh đệ tỷ muội khác trong nhà kêu nàng Ngũ tỷ tỷ hoặc là Ngũ muội muội, nhưng cũng sẽ không thẳng hô nàng là A Minh. Bất quá Giang Dật gọi nàng như vậy, phần lớn là ở thời điểm chỉ có hai người. Hiện giờ Nhan Nhất Minh xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn thiếu niên tuấn giật trên mặt ý cười cùng ngày thường giống nhau, nhìn như trách cứ lại lười biếng tùy tùy tính giả vờ tức giận nói. Gọi là A Minh gì, không lớn không nhỏ. Giang Dật trong tay cầm khăn che mặt bụi hoa rực rỡ càng thêm tôn dung nhan cực hảo của nàng, Giang Dật có chút không muốn rời đi đôi mắt liền thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn nàng cười cười nói. Ta thích ngươi không cần lo ta kêu như thế nào. Nhan Nhất Minh liếc hắn một cái, duỗi tay đem lấy đi khăn xả trở về che trên mặt. Lúc trước nói chưa nhập tông tộc cho nên không gọi, hiện giờ đã là tông thân còn kêu như vậy, khăn cho ta, mặt trời chói mắt a. Giang Dật duỗi tay lại kéo khăn xuống, trước khi Nhan Nhất Minh mở miệng thay đổi vị trí che mặt trời. Ta thay ngươi đỡ, đừng che, che nhìn không thấy mặt. Tông thân như thế nào, hắn trong lòng chưa bao giờ xem Nhan Nhất Minh trở thành tỷ tỷ trước kia không, về sau càng sẽ không. Bất quá những lời này rốt cuộc không cùng Nhan Nhất Minh nói, Giang Dật đánh giá một chút thời gian, lúc này Nhan Nhất Minh phần lớn đều đi Giang phu nhân nơi đó nói chuyện, hôm nay như thế nào tới bên này một người ngồi. Tam tỷ cùng tam tỷ phu cãi nhau lại về rồi, nhìn phiền lòng. Tướng công Giang gia tam cô nương gả từ một năm trước sau khi nhìn thấy Nhan Nhất Minh một cái kinh vi thiên nhân, sau đó mỗi khi tới đều là quản không được đôi mắt nghe nói tam cô nương cùng tam cô gia còn bởi vì chuyện này cãi nhau. Nhưng nói thật ra cùng Nhan Nhất Minh không có nửa điểm quan hệ, nhưng tam cô nương lúc sau luôn âm dương quái khí đối với Nhan Nhất Minh, hai vợ chồng một cái háo sắc một cái ghen tị không một thứ tốt. Nhan Nhất Minh vốn bị tam cô gia ghê tởm một phen, sau lại chỉ cần tam cô nương mang theo tam cô gia trở về, Nhan Nhất Minh sẽ né tránh miễn cho bẩn đôi mắt. Nói lên chuyện này tới Giang Dật cũng không còn tươi cười, vốn không muốn bất luận kẻ nào lây dính nàng, càng không nói bị ruồi bọ ghê tởm như vậy theo dõi, trong con ngươi sâu thẳm ẩn ra một mặt tàn nhẫn, một lát sau mới bất động thanh sắc mở miệng. Đừng để ý đến bọn họ, lần trước tiểu lạc dương mãn thành mẫu đơn ngươi không nhìn thấy, hiện giờ tiểu bạc than hoa sen nở ta mang ngươi đi giải sầu đi. Hảo a, Giang Dật duỗi tay bắt lấy tay Nhan Nhất Minh kéo người tới. Trên mặt đất lạnh thời gian lâu rồi thân mình ngươi chịu không nổi, Lam Tú nếu biết ngươi nằm tại đây nhất định sẽ nói ngươi. Nhan Nhất Minh thuận thế đứng lên, vỗ vỗ cánh hoa cọng cỏ trên người. Cố ý tránh nàng, chỗ nào có thể bị thấy, chỉ cần ngươi không nói không có người khác biết. Ngươi à, Giang Dật bất đắc dĩ nói, duỗi tay lấy đi cánh hoa rơi trên tóc nàng, ngón tay thon dài tự nhiên chưa từng búi khởi tóc dài loát thuận. Nhan Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trong mắt Giang Dật đen như mực đột nhiên có chút cảm khái, trước kia nhìn Giang Dật luôn phải cúi đầu thuận tay còn có thể sờ sờ đầu tóc Giang Dật, nhưng một năm thiếu niên vóc người lớn lên cực nhanh, hiện giờ muốn nhìn nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu. Giang Dật thu hồi tay đi ở một bên hỏi nàng, thở dài cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt đã cao như vậy, Nhan Nhất Minh thở dài thuận tay nhéo nhéo cánh tay thiếu niên nói. Bất quá quá gầy còn phải bổ nhiều. Giang Dật nghe vậy cười cười, thanh âm ôn nhu, đã biết, ngươi hiện giờ đọc sách không biết ngày đêm, quay đầu kêu Lam Tú đưa chút hạch đào qua. Nếu là đã hơn một năm trước, đúng là tuổi tác tình yêu ngây thơ, mà hiện giờ, Giang Dật đã có thể biết được hắn đối với Nhan Nhất Minh rốt cuộc tồn suy nghĩ như thế nào. Hắn thích nàng, hắn tâm duyệt nàng, hắn muốn ngày ngày đêm đêm cùng nàng cùng nhau, muốn thời thời khắc khắc có thể thấy của nàng, muốn nghe nàng lải nhải như vậy cùng hắn lải nhải cả đời. Kêu người thông báo Giang phu nhân một tiếng, tuy nói đứa nhỏ Giang Dật này ổn trọng, nhưng rốt cuộc có chút lo lắng, phân phó đám người Lam Tú đi theo hầu hạ, dặn dò mấy phen không được ở bên ngoài ăn bậy, không được chơi quá muộn sớm một chút trở về. Đãi dàn xếp hảo khó tránh khỏi trách cứ tam cô nương thường thường về nhà mẹ đẻ. Đã gả qua cứ trở về làm cái gì? Mỗi lần trở về cũng thôi, còn làm yêu để Trần Tư tới cửa dỗ về cũng không phải không biết Trần Tư tâm tư xấu xa muốn chút gì, quả thực vừa nhớ tới liền tức. Thiếu quân khó có được thời điểm nhàn hạ, đã có hứng thú kia đi ra ngoài chơi chơi đi, cả ngày đãi ở trong phủ cũng không thú vị. Giang phu nhân đại nha hoàn bên người sau khi nghe thấy cười cười. Tiểu thiếu gia nhìn tuổi còn nhỏ lại khó được trầm ổn, đối đãi tiểu thư cũng là cực hào. Nói lên cái này, Giang phu nhân cũng khó tránh khỏi thở dài. Đúng vậy, khó có được hai hài tử thân cận, A Minh không có thân đệ đệ, hiện giờ có thiếu quân cũng không tồi, chính là. Ai, dư lại nói Giang phu nhân lại không có nói tiếp. Hiện giờ Giang Dật chậm rãi lớn lên, hắn diện mạo xuất sắc, phong độ cực hảo, tuổi còn trẻ đã vượt qua đồng thí, ở tư thục là học sinh phu tử xem trọng nhất, tiền đồ về sau là không thể hạn lượng. Tuy rằng không phải hài tử Giang gia thân sinh, nhưng hiện giờ đã vào tông tộc, hiện giờ 15 tuổi đã có người tới hỏi thăm hắn có hôn phối hay không. Mà A Minh nhà mình, bởi vì thân mình không tốt, đã trì hoãn mấy năm như vậy, hiện giờ cho dù có người tới hỏi, cũng không phải là chính thê môn đăng hộ đối. Giang phu nhân biết Giang lão thái thái mỗi ngày luôn nhắc mãi nữ nhi lớn như vậy còn lưu tại trong nhà, nói ngại mất mặt nàng gả không ra, nói nàng dưỡng ở nhà lãng phí bạc. Giang phu nhân tức khóc một hồi, cũng may lão gia vẫn chưa có ý tưởng như vậy. Gả không ra vậy không cần gả, ta đường đường mệnh quan ngũ phẩm, chẳng lẽ còn nuôi không nổi nữ nhi thân sinh. Giang phu nhân rốt cuộc yên tâm, nhưng vô luận nói như thế nào, nữ tử không thể vẫn luôn đãi ở mẫu gia, vì thế tìm bà mối, nhận lời sau khi nữ nhi xuất giá Giang phủ cũng sẽ phụ trách bạc nàng dùng hàng ngày, chỉ cần tướng mạo nhân phẩm, gia thế không cần quá tốt nhưng cũng không thể quá kém, đối tốt với nữ nhi nàng đã thỏa mãn. Điều kiện thấp như vậy, bà mối cũng bận rộn lên, chậm rãi cũng có động tĩnh. Chẳng qua lúc này Nhan Nhất Minh cũng không biết được. Tiểu bạc than mãn đường hà hương, tươi mát di người, Nhan Nhất Minh từ sau khi thành tiểu thư ốm yếu này, cơ hồ chưa bao giờ ra khỏi Giang phủ, hiện giờ khó có cơ hội ra chơi, trái lại có chút hoạt bát hơn Giang Dật tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm nay một thân váy lụa tuyết bạch sắc la, làn váy dùng chỉ bạc thêu hoa văn hoa lan, xiêm y cổ áo cùng cổ tay áo cũng tinh xảo thêu, bên hông thúc một đai lưng thiển ngân sắc gấm, càng tôn thêm eo thon, liễu nhược lượn lờ. Vốn là tướng mạo làm người ta không rời mắt được, bên người lại có Giang Dật đồng dạng tướng mạo xuất chúng, du hồ một lát đã dẫn tới rất nhiều người liên tiếp quay đầu lại, mấy công tử tuổi trẻ quần áo hoa lệ đứng ở đầu thuyền xa xa nhìn thấy hai người, công tử áo lam nhìn chăm chú vào nàng mặt mày tinh xảo bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn, sau một hồi mới hỏi đồng bạn bên cạnh. Đây là tiểu thư nhà ai? Nhan Nhất Minh ngồi trên thuyền, ngẫu nhiên có thải liên nữ đi ngang qua ca hát muốn khiến cho Giang Dật chú ý, Nhan Nhất Minh nhàn nhã nhìn chăm chú vào Giang Dật trêu ghẹo hắn. Tiểu lang quân anh tuấn như thế, có từng hôn phối a? Giang Dật quay đầu lại tinh tế đánh giá nàng một phen chậm gì gì nói. Tiểu sinh ngưỡng mộ tiểu thư xuất trần thoát tục, tiểu thư nhưng nguyện. Ba hoa, không ra gì a? Nhan Nhất Minh ném một quả nho qua, nhưng độ chính xác quá kém không ném tới. Sao có thể lấy tỷ tỷ ra nói giỡn? Chỉ có Giang Dật biết lời này không có nửa điểm ý tứ vui đùa, nhưng Nhan Nhất Minh không muốn nghe. Cho nên hắn sẽ không nói. Hắn đã từng tức giận không người nào biết nàng hảo, hiện giờ trái lại cảm thấy nàng vô pháp gả chồng cũng tốt, nàng tuổi càng lớn càng không có người cưới nàng, Giang Dật càng thêm yên tâm. Giang lão gia cùng Giang phu nhân tuy rằng sốt ruột nhưng ở trọn rể vẫn thà thiếu không ẩu, ít nhất là yên tâm giao nữ nhi qua, mà hiện giờ Giang Dật rõ ràng không đạt được yêu cầu này. Sang năm là thi hương 3 năm một lần, hắn cần phải càng thêm dụng công đọc sách chờ hắn chân chính có công danh, khi đó cùng Giang lão gia cùng Giang phu nhân đi thảo người, sẽ phá lệ có trọng lượng. Cho nên chờ lần này sau khi trở về, Nhan Nhất Minh phát hiện Giang Dật so với phía trước càng thêm nghiêm túc, thường xuyên đọc sách đến nửa đêm, như không muốn sống. Bởi vì hiện giờ Giang Dật cùng Giản Ngọc Nhi trước sau không có giao thoa, cho nên Nhan Nhất Minh vô pháp thông qua hệ thống dò thám biết Giang Dật suy nghĩ cái gì làm cái gì, bất quá nhìn giá trị độ hảo cảm đã sớm mãn, Nhan Nhất Minh cũng đoán được. Giang Dật đã nghĩ, chẳng làm nên trò trống gì cũng muốn có được lực lượng bảo hộ của ngươi. Lúc trước câu nói kia là bởi vì Giản Ngọc Nhi, mà hiện giờ, là bởi vì nàng. Nha hoàn bên người Giang Dật không dám khuyên Giang Dật, chỉ có thể tới tìm Nhan Nhất Minh cáo trạng nói hắn mỗi đêm đọc sách cơ hồ đến canh 4, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 canh giờ, dù mỗi ngày đều uống canh sâm cũng không dám ngao như vậy, thiếu gia khác trong phủ đọc sách cũng không có không muốn sống như vậy. Lời này nhưng ngàn vạn đừng để cho lão gia biết, Nhan Nhất Minh cười cười, Giang lão gia đối với nhóm con cháu đọc sách vốn là chào khẩn, sau khi phát hiện Giang Dật cần cù tức khắc cảm thấy hài tử nhà mình không đủ dụng công, này nếu để Giang lão gia biết chất nhi trong nhà ca ca đều tao ương. Bất quá Giang Dật nhận chuẩn, cho dù là nàng khuyên cũng không có cách, còn nữa 3 canh giờ là 6 tiếng đồng hồ cũng coi như không quá ít, Giang Dật tuổi còn nhỏ, bận rộn 1-2 năm cũng không có gì trở ngại, nếu không thì cao trung sinh ở xã hội hiện đại đều sẽ xảy ra chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ giữa trưa, Nhan Nhất Minh để Lam Tú mang theo rất nhiều hạch đào qua xem hắn, bất quá nghe hắn ở thư phòng đọc sách vẫn chưa quấy rầy, mà ngồi ở bên ngoài thư phòng trong phòng khách lột hạch đào. Lần trước Nhan Nhất Minh nói sẽ kêu người đưa hạch đào lại đây, Giang Dật nghe tiếng vang thanh thúy cười cười chỉ cho là nha hoàn lột, chờ xem xong đoạn này rồi đi ra ngoài, mới phát hiện là Nhan Nhất Minh đang lột. Lúc này mới vội vàng đi lên lấy cái kẹp hạch đào trong tay Nhan Nhất Minh đi, nhìn ngón tay dính nước hạch đào, nhớ bộ dáng nàng ngày thường ốm yếu vô lực tức khắc có chút đau lòng. Kêu bọn nha đầu lột là được, chỗ nào cần đến chính ngươi động thủ. Ta thấy thích Nhan Nhất Minh cười cười, đặt hạch đào đã lột ở trên khăn đẩy qua. Ngươi đọc sách phí công, ăn nhiều chút hạch đào bổ não tăng trí. Nếu là hạch đào thật có thể bổ não tăng trí, bao nhiêu người đều không đọc sách chỉ trông cậy vào hạch đào, bất quá Nhan Nhất Minh nói như vậy Giang Dật cũng không phản bác, một bên ăn Nhan Nhất Minh thân thủ lột hạch đào một bên cùng nàng nói chuyện quyền cho là giảm bớt mệt nhọc. Nói hảo một thời gian, Lam Tú đột nhiên vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy không khí vui mừng nói. Tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài qua một chuyến, Giang Dật cùng Nhan Nhất Minh đồng thời ngẩng đầu. Chuyện gì, Lam Tú vốn là muốn Nhan Nhất Minh tự mình đi đến chỗ phu nhân gặp người, nhưng rốt cuộc áp không được hưng phấn, bên cạnh lại không có người ngoài, thấy Nhan Nhất Minh hỏi cũng không do dự hưng phấn nói. Tam công tử quận thủ nói mấy ngày trước đây ngẫu nhiên gặp được tiểu thư du hồ, vừa gặp đã thương, hỏi thăm mấy ngày mới biết được là tiểu thư trong phủ chúng ta, liền cầu quận thủ phu nhân lại đây nói chuyện cùng phu nhân, lúc này đang ở trong phòng phu nhân kêu ngài mau chút qua đi. Bọn nha hoàn đang ngồi nghe xong kinh hỉ dị thường, chỉ có hai người Nhan Nhất Minh cùng Giang Dật đồng thời thay đổi sắc mặt. Cách chương.